Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Mỹ nữ San Ra, Lý Vô Ngạo đuổi theo. Trong lúc không thiếu được ở Ten Ten thân lau chùi không ít dầu, chọc cho Ten Ten một đường chi, ngượng ngùng không ngớt, liên tục né tránh. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten hai người liền đi tới Konoha thôn đường cái. Mà lúc này đây, một cái xiêm y hoa lệ, duyên dáng sang trọng mỹ phụ trung niên, trước mặt đã đi tới, hướng về phía Lý Vô Ngạo bên cạnh Ten Ten nói ra. Ten Ten, chúng ta cần phải trở về. Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ten Ten, hỏi, vị này chính là ai vậy? Ten Ten ánh mắt lóe lóe, chậm rãi cúi đầu đến, nhẹ giọng nói ra, đây là ta mẫu thân, Hoa Anh Đào, nàng tới tìm ta, ta có thể phải đi về. Hôm nào chúng ta chơi chung đùa giỡn đi. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu một cái, mà lúc này đây, Ten Ten cũng đi tới Hoa Anh Đào trước mặt, khoác lên cánh tay của nàng. Hoa Anh Đào vươn tuyết trắng mảnh khảnh xum xuê ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve một ngày ngày cái trán, mỹ khuôn mặt chi hiện ra ôn nhu mỉm cười, tựa hồ là đã nhận ra Lý Vô Ngạo xem ra ánh mắt. Hoa Anh Đào cũng hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn sang. Ten Ten thấy thế, vội vã lôi kéo Hoa Anh Đào ngọc thủ giải thích, mẫu thân đại nhân, hắn là Lý Vô Ngạo, lần này Konoha Ninja trường học học sinh. Vừa rồi thôn của ta ngoại luyện tập công cụ cắt gọt thời điểm, không cẩn thận phá vỡ ngón tay, là hắn giúp ta cầm máu, cũng mang ta trở về. Huyền, thì ra là thế, cảm ơn ngươi, thiếu niên. Hoa Anh Đào hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, hiện ra thành thục quyến rũ, phong vận vô cùng thiếu phụ mỉm cười đến, phối hợp nàng đó cùng Ten Ten rất giống nhau mỹ lệ dung nhan, càng là có vẻ phong tình vô hạn, mê người không gì sánh được. Thấy Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ngơ, có chút xuất thần, Hoa Anh Đào mỉm cười, kéo Ten Ten ngọc thủ, hướng phía trước đi tới. Trong chốc lát, liền tiêu thất thân ảnh của hai người. Một lát sau, Lý Vô Ngạo dần dần phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi Hoa Anh Đào cái này mỹ thiếu phụ, cái kia đường cong lả lướt đẫy đà thân thể, cái kia xinh đẹp diêm dúa lòe loẹt thiếu phụ phong vận, đặc biệt cái kia bộ ngực ngạo nghễ cao ngất lớn ngọn núi lớn, cũng làm cho Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn, ký ức hãy còn mới mẻ, khó có thể quên. Cái này một đôi mẫu nữ hoa, ta nhất định tìm cơ hội thu. Lý Vô Ngạo trong lòng thì thào niệm đạo một tiếng, liền cất bước, xoay người hướng phía Konoha thôn ở ngoài đi tới. Mới vừa trải qua làng cửa thời điểm, Lý Vô Ngạo trước mặt thấy được nhiều ngày không thấy ngự tỷ lão bà Usugi Yugao. Yugao, đã lâu không gặp, lão công nhớ ngươi muốn chết. Vừa mới gặp mặt, Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi vọt tới, ôm lấy Usugi Yugao tinh tế động nhân xinh đẹp thân thể. Ở Usugi Yugao đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hung hăng hôn một, mừng rỡ nói rằng, Usugi Yugao hơi thở nổi, đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, có chút ai oán mà nói ra, Vô Ngạo, này cũng bao nhiêu ngày á, ta mỗi một lần tới tìm ngươi cũng không tìm tới, ngươi mấy ngày này đều đã làm gì? Yugao, ta trong mấy ngày qua đi sóng chi quốc chấp hành nhiệm vụ a. Cái này không, hôm qua thiên tài vừa mới trở về. Đi, chúng ta đi trong nhà ngươi nghỉ ngơi. Lý Vô Ngạo tà tà cười, ôm Usugi Yugao liền hướng nhà của nàng chạy đi. Sau 30 phút, Lý Vô Ngạo hai người tới Usugi Yugao gia tộc cửa. Usugi Yugao sờ tay vào ngực, lấy ra chìa khóa mở ra đại môn, đợi Lý Vô Ngạo sau khi đi vào, lại thuận tay khóa lại, hai người cùng đi vào chính thất. Mới vừa tiến vào gian phòng, Nghe Usugi Yugao thân phiêu đãng ra nữ nhân thành thục cây đào mật một dạng mùi thơm khí tức. Lý Vô Ngạo cũng không nhịn được nữa. Một tay lấy Usugi Yugao ôm lấy. Hướng phía Usugi Yugao ngọa thất đi tới. Usugi Yugao ngượng ngùng hơi đóng một đôi mắt đẹp. Mặt cười phi hồng không gì sánh được. Hơi thở gấp. Cả người cũng là chậm rãi phát nhiệt. Sấp xỉ nửa tháng không có cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ đôn luân. Vừa mới trở thành thiếu phụ không bao lâu nàng vẫn tương đối đói khát. Một khi Lý Vô Ngạo thiếp thân, lập tức liền có phản ứng. Lý Vô Ngạo tà tà cười. Nhất khắc đã đem Usugi Yugao ôm vào trong phòng ngủ. Một bên vươn tặc thủ thật nhanh cởi lấy hai người y phục vớ. Một bên hôn trong ngực Tịnh Lệ giai nhân, đợi hai người thân đều là không sợi nhỏ, da thịt lộ hết lúc, Lý Vô Ngạo đã đem Usugi Yugao nhẹ nhàng đánh ngã ở giường. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, nhào tới đi, hơi cúi đầu, ở Usugi Yugao bộ ngực hai tòa càng lúc càng đầy ắp thật lớn ngọc phong phân biệt hôn một cái. Lý Vô Ngạo không kịp chờ đợi ở Usugi Yugao toàn thân xoa xoa lấy đứng lên. Mà Usui Yugao cũng là uốn éo người, ngượng ngùng đáp lại, một đôi hạo cánh tay càng là ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Đôi môi hơi khẽ trương khẽ hợp, dáng dấp mê người cực kỳ. Hai người thân thể đều là dần dần phát nhiệt. Khi đến nóng hổi lúc, Lý Vô Ngạo cảm thấy thời cơ chín muồi, liền không nữa dằn vặt người tiếu giai nhân, mà là hơi rất động một thân tử. Cùng Usugi Yugao tốt ngự tỉ triệt để hợp hai thành một. Hòa làm một thể. Sau đó, bên trong căn phòng, Lý Vô Ngạo cùng Usugi Yugao hai người thân thể đều không ngừng mà quấn quýt lấy nhau. Không ngừng ngoạm nguậy, trong khoảng thời gian ngắn, xuân tình vô hạn, xuân ý vô nhai, cả phòng sinh xuân. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo yếu ớt tỉnh lại. Nhìn trong lòng vẫn ngủ say không tin tiếu giai nhân Usugi Yugao. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nhẹ nhàng kéo qua chăn bông. Đem Usugi Yugao thân thể đắp lại. Để tránh khỏi được cảnh xuân tiết ra ngoài. Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế vớ. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài. Một lát sau. Lý Vô Ngạo đi tới Usugi Yugao tiểu viện chung quanh trong một rừng cây nhỏ. Nhìn bốn chu vô người, Lý Vô Ngạo liền lại bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo là thử hấp thu tự nhiên lực lượng. Chỉ thấy Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng ngồi xổm một cây đại thụ. Sau đó hai tay kết ấn, thần du hư không, hơi nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng toàn thân tế bào. Hấp thu tự nhiên lực lượng tới. Nhưng mà, dù sao là lần đầu tiên nếm thử, Lý Vô Ngạo ước chừng tu luyện đã lâu, vẫn là không có thành công. Bất đắc dĩ chi, Lý Vô Ngạo chỉ phải thu công ngồi dậy, nhìn sắc trời một chút. Đã là chưa? Lúc này, Lý Vô Ngạo tâm tư phiêu phiêu, chợt nhớ tới ba bá Sana ngự tỷ tới. Nhớ tới Sana trước ngực sao chịu được so với ngũ nhạc đỉnh núi khổng lồ kiên quyết. Lý Vô Ngạo tâm liền kích động không thôi. Ngược lại nhàn rỗi buồn chán. Lý Vô Ngạo liền ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng. Hai tay liên tục kết ấn. Thi triển bắt đầu triệu hoán chi thuật tới. Triệu hoán thuật Sana. Sau một lát, phía chân trời chi, một khúc hợp âm tấu khởi. Càng ngày càng gần, hiện ra đầu đội màu hồng tiểu mũ mềm, người xuyên đạm hồng sắc váy liền áo, trong lòng ôm cổ cầm ái hoa, dung mạo khuynh đảo chúng sinh, mỹ lệ vô song, vóc người bay bổng linh lung, đường cong thích thú cầm sắt tiên nữ Sana tới, nhìn cái này một thân bình an dạ nữ thần đã giả trang Sana. Lý Vô Ngạo hầu dầm một cái tiếng. Lớn nuốt một ngụm thủy, vừa mới Usugi Yugao ngự tỷ thân tả ra tà hỏa. Lại lần nữa sôi trào, triệu hoán sư, lại là ngươi, thấy lại là Lý Vô Ngạo triệu hoán chính mình. Sana một đôi xinh đẹp chân mày to, không khỏi hơi trâu một cái, có chút bất đắc dĩ, có chút cảnh giác hỏi, kêu gọi ta có chuyện gì không? Cái này, cái kia, ha ha, vú em, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười ha ha, đi tới Sana trước mặt, hít sâu một hơi, nghe Sana thân phiêu mưa mà đến nhạt nhã nữ nhi mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo ẩn sâu công và danh, tiếp tục a hát a tiếu lấy, có chút ngượng ngùng nói ra, ta hôm nay đột nhiên cảm thấy đói bụng, nhớ tới Sana vú em để cho ta ăn vài hớp sữa. Chấm ngoặc kép, ta không có sữa. Chấm ngoặc kép, Sana có chút nổi giận, hơi lui về sau một bước, nói ra, đăng đồ tử, ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Nói như thế nào ta cũng là El Nia một gã nữ anh hùng. Ngươi nói như vậy là được. Chấm ngoặc kép, Sana lời còn chưa dứt, đã thấy trước mặt Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên bắn người dựng lên, hướng cùng với chính mình cười tà đánh tới. Sana lấy làm kinh hãi, kinh hoàng chi, không kịp suy nghĩ nhiều, tay án cổ cầm ái hoa, khảy đàn nổi lên mặt trái mau lẹ bản Sona cùng đại chiêu cuồng vũ cuối cùng chương nhạc đến. Một con trai đã đem trước mặt Lý Vô Ngạo giảm tốc độ cùng định tại chỗ. Nhìn thấy nguy hiểm tên bị khống chế được, Sana hừ nhẹ một tiếng, định đứng dậy đứng lên, nhưng không nghĩ, thân thể chu vi một hồi khí lưu bắt đầu khởi động. Chợt, một đôi tặc thủ, từ Sana phía sau, một con trai đem Sana cho ôm chặt lấy. Ha ha, vú em mỹ nhân, không nên kinh hoàng huyền. Lão công nhưng là rất ôn nhu tích. Thành công dùng ảnh phân thân chi thuật thả chiến thuật con diều chế trụ Sana. Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm thật chặt ở Sana. Một bên vươn tặc thủ, nhẹ nhàng đặt tại Sana cái kia bằng phẳng bóng loáng bụng dưới nhẹ khẽ vuốt vuốt. Một bên trong miệng uống khí, phun về phía Sana lỗ tai, tuy là cách một tầng y phục, nhưng Sana da thịt oánh nhuận trơn chuột, vẫn mang cho Lý Vô Ngạo không rõ cường đại kích thích cảm thụ. Ngươi, vô sỉ, mau buông, ngươi như thế đối đãi triệu hoán anh hùng, nhưng là rất không chính xác đấy. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức tập kích mà đến. Cũng đừng là Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ không ngừng ở bụng của mình vuốt ve. Còn nhân cơ hội tiến sâu vào, Sana nhất thời cảm thấy, cả người đều có chút cứng ngắc, giọng nói cũng hơi thở hổn hển đứng lên, thân thể dĩ nhiên hơi có chút nóng lên dấu hiệu. Sana biết vậy nên ngượng ngùng tức giận không thôi, nói liên tu, nhưng mà, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo đã sớm bị tinh trùng lên não, thấy đại chiêu phóng xuất sau đó, không có lực sát thương chút nào vú em Sana. Lý Vô Ngạo hà có thể buông tha cái này có thể thưởng thức anh hùng liên minh ba bá tỷ tỷ bình an ra. Nữ thần Sana cơ hội thật tốt. Làm, không để ý Sana ngượng ngùng cùng phản kháng. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, mạnh mẽ hôn vào Sana hồng nhuận môi thơm. Làm hai người môi hôn cùng một chỗ thời điểm, Lý Vô Ngạo cùng Sana đều cảm thấy một loại bị điện giật cảm giác truyền khắp toàn thân, ngọt ngào, tê tê, hương hương, rất là thoải mái không gì sánh được. Lúc này nụ hôn đầu tiên bị đoạt, Sana cảm thụ được cái này bị điện giật cảm giác, hơi có chút ngây người, trong khoảng thời gian ngắn đã quên tiếp tục phản kháng. Thừa cơ hội này, Lý Vô Ngạo tặc thủ cũng mò tới Sana váy liền áo ràng buộc chi, sau đó không chút do dự, một con trai lôi kéo đến, ở Sana phát giác đã tối ngượng ngùng tiếng kinh hô bên trong. Lý Vô Ngạo đã hoàn toàn cởi bỏ Sana váy liền áo. Sana váy liền áo bên trong mỹ lệ xuân quang cũng nhất thời hiện ra. Nhìn Sana cái kia tuyết trắng trơn chuột, bằng phẳng oánh nhuận da thịt, cái kia đạt được 130 cm khổng lồ bạch sắc cháo khâu, cái kia giống như thanh tàng cao nguyên một dạng hạo ngọn núi lớn. Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi con mắt, ngay lập tức sẽ tới. Trong miệng càng là lớn nuốt nước miếng, cơ hội khó được, việc này không nên chậm trễ. Lý Vô Ngạo lập tức đem tặc thủ duỗi đi. Ở Sana phản ứng không kịp nữa trước, một bà tháo ra Sana khổng lồ cháo khâu, đem Sana cái kia không gì sánh được vĩ đại, tuyết bạch oánh nhuận, cao vút trong mây đồ sộ nhũ phong cho hiển lộ ra. A, không muốn, chấm ngoặc kép, cảm giác được thân thể hơi mát lạnh Sana, kinh hô một tiếng, muốn dãy giụa phản kháng, cũng là ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc hèn mọn động tác chi. Có chút hữu khí vô lực, chỉ thấy Lý Vô Ngạo nhanh chóng ôm Sana, đi tới một cây đại thụ nồng đậm trong bụi cỏ, tìm đúng thảo điện tùm, mặt đất mềm mại địa phương, đem Sana cùng hai người mình người y phục vội vã mau sớm cởi, ném đi đệm, sau đó đem Sana xinh đẹp đẫy đà thân thể nhẹ nhàng đặt ở mặt. Lý Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ bừng, tà hỏa sôi trào hắn, lập tức nhào đi, đặt ở Sana sặc sỡ xinh đẹp, đẫy đà lả lướt thân thể. Chỉ chốc lát sau, kèm theo Sana đau hừ một tiếng, Lý Vô Ngạo cùng Sana triệt để hòa làm một thể, cảm giác được cái này vô biên vô tận tuyệt vời diễm phúc. Lý Vô Ngạo tâm lý tà hỏa dâng trào, kích động không thôi, thế nhưng suy nghĩ đến Sana là lần đầu tiên. Lý Vô Ngạo cũng không có dụng hết toàn lực, mà là hơi khắc chế một chính mình, làm cho Sana cũng chỉ là bắt đầu đau đớn trong chốc lát. Sau đó liền cảm thấy vô biên vui sướng đến, sau đó đang ở Lý Vô Ngạo kéo chi, hưởng thụ trở thành nữ nhân vui sướng tới. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo tiểu tặc thành công đoạt lấy anh hùng liên minh thế giới bên trong người thứ nhất nữ thần anh hùng Sana. Cầu thanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.